Chương 1. Kế sách. Tôn Tử nói, nghệ thuật chiến tranh có tầm quan trọng then chốt đối với quốc gia. Đây là chuyện sống còn, sinh tử, con đường dẫn đến yên ổn hay suy vong. Do đó phải cân nhắc kỹ, không được xem thường. Nghệ thuật kiếm tiền có tầm quan trọng then chốt đối với tình trạng tài chính của bạn. Đây là một vấn đề sống còn. Không có tiền trong tài khoản ngân hàng, bạn phải hứng chịu những đắng cay khắc nghiệt của xã hội mà mình đang sống. Bạn phải học cách lấy những cách tốt nhất để kiếm tiền, tiết kiệm và đầu tư nếu như muốn tồn tại. Tôn Tử nói, binh pháp đề ra 5 yếu tố cần xem xét khi khảo sát một tình thế trong cuộc chiến. 1. Đạo khiến cho dân chúng đồng tình với nhà vua và đi theo nhà vua bất chấp hiểm nguy mà họ phải đối diện. 2. Thiên, tức thiên thời, có nghĩa là thời điểm và khí hậu thời tiết, ngày hay đêm hoặc nóng hay lạnh. 3. Địa, tức địa lợi, nói đến vùng đất và khoảng cách, sự hiểm nguy và an toàn, khe hẹp hay đất trống và những cạm bẫy sinh tử. 4. Tướng, tức là khả năng lãnh đạo, bao gồm trí tuệ, sự dũng cảm, lòng nhân ái và sự quyết đoán. 5. Pháp, liên quan tới chuỗi mệnh lệnh và việc sử dụng thích đáng các nguồn lực. Đạo. Bạn sẽ thành công tốt đẹp và mỹ mãn khi theo đuổi các mục tiêu say mê và thích thú hay cái đạo của mình. Chỉ khi ấy thì tâm và trí của bạn mới hành động thống nhất. Bạn đang làm điều bạn thực sự muốn làm trong đời khi tập trung chú ý vào công việc trước mắt. Bạn thức dậy mỗi buổi sáng với một cảm giác sống động và một sinh lực mạnh mẽ. Khi đồng tâm nhất trí với cấp chỉ huy chính là tâm và trí của mình, bạn sẽ sẵn sàng chấp nhận mọi thách thức, có thể đưa ra quyết định và thành công trong công việc phù hợp nhất với mình. Tìm thấy sự phù hợp hoàn toàn này và kiếm sống từ đó là cách lý tưởng nhất để nuôi dưỡng những khát vọng về tài sản và sự thành đạt. Thiên. Các nhà nghiên cứu về nghệ thuật kiếm tiền xem xét trước kỹ hoạt động của các chu kỳ kinh tế. Cũng giống như là trời ban cho ta các mùa vụ khác nhau, các chu kỳ kinh tế cũng tạo ra những thời điểm xác định, dao động giữa bùng nổ và suy thoái. Trước khi có một hành động nào liên quan đến tiền bạc, bạn phải quan sát vị trí của mình trong chu trình kinh tế. Bạn đang ở vào thời điểm thịnh vượng hay suy thoái? Một khi biết được điều này, bạn có thể đề ra một kế hoạch hành động thích đáng. Địa. Trong các thời điểm suy thoái, con đường mà bạn len lỏi đi qua cuộc đời đang hẹp lại và bạn phải giữ an toàn để không mất đi những gì đã tích lũy trong thời thịnh vượng. Thay vì có những liều lĩnh điên rồ với vốn liếng của mình trong thời suy thoái, hãy có kế hoạch mua những cổ phiếu phòng thủ, defensive stocks, có chất lượng như dược phẩm, thực phẩm và các vật dụng thiết thực, thay vì những cổ phiếu công nghệ cao hoặc những cổ phiếu chạy theo thời trang đầy mạo hiểm khác. Đừng dùng hết tiền bạc cho một loại cổ phiếu hoặc một lĩnh vực trong khi xây dựng kế hoạch ổn định tài chính. Cũng nên tránh làm việc lâu dài với một công ty để mong được họ chăm sóc cho mình lúc tuổi già. Bên cạnh đó nên làm một việc gì khác để tăng thêm nguồn thu nhập thụ động và đảm bảo là các kỹ năng của bạn không bị mai một, đồng thời mở rộng giao tiếp bên ngoài nơi làm việc để thăm dò các cơ hội khi chúng xuất hiện. Tướng. Bạn là người chỉ huy cuộc đời mình chứ không phải là ai khác. Đừng quy trách người khác về những thất bại mà mình phải gánh chịu. Nếu mọi việc không diễn biến tốt đẹp, người chịu trách nhiệm duy nhất là bạn. Là người chỉ huy của chính mình, bạn cần rút ra bài học từ những sai lầm trong quá khứ và có những bước đi để cải thiện chính con người mình và cuộc sống phía trước. Pháp. Hãy cố gắng trong mọi ngày để làm thay đổi những gì mình có thể thay đổi và chấp nhận những gì mình không thể thay đổi. Khi hướng tới sự thay đổi tích cực, hãy xem kết quả cuối cùng là gì. Hãy cắt giảm những chi tiêu không cần thiết trong thời kỳ suy thoái, ngay cả trong thời kỳ thịnh vượng, vẫn lập ra một ngân quỹ và cố gắng duy trì. Bỏ qua sự tự thỏa mãn trước mắt và tránh những việc mua sắm vì say mê hoặc những đợt tiêu xài phá lệ. Thay vì thế, hãy tiết kiệm tiền để mua cổ phiếu và qua đó tạo ra một dòng thu nhập thụ động. Khi có nhiều tiền, yếu tố pháp đòi hỏi ta phải biết sử dụng thích đáng đồng tiền. Một khái niệm then chốt ở đây là tam giác tài sản, còn gọi là kim tự tháp tài sản. Phân bố tài sản, lập kế hoạch, tích lũy tài sản, hàng hóa ngoại hối, bất động sản, các hợp đồng quyền chọn, cổ phiếu, trái phiếu, quỹ hỗ tương, tiền tiết kiệm, quỹ giáo dục, chứng chỉ tiền gửi, quyền sở hữu nhà. Và sự bảo hộ ở đáy tháp đó là chúc thư, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tài sản. Kim tự tháp tài sản. Đáy của kim tự tháp là nền tảng của tài sản giúp bạn đứng vững lúc khó khăn. Yếu tố bảo hộ bao gồm các chúc thư và các hình thức bảo hiểm đối với sức khỏe, tài sản, sinh mạng, sự tàn tật, v.v. Phải đặt nền móng này trước khi bạn bắt đầu tích lũy tài sản. Việc tích lũy tài sản gồm có 3 phần: một, tiết kiệm và tích lũy. Trước hết mở một quỹ ứng cấp như tài khoản tiết kiệm thông thường, rồi dần dần góp vào cho đủ số tiền cần thiết để bạn sống trong 6 tháng. Một khi đã thiết lập được giá trị ròng an toàn, bạn có thể chuyển một số thu nhập có thể sử dụng vào việc mua những sản phẩm có lợi tức cố định như các CD, tức là Certificate of Deposit, chứng chỉ tiền gửi. Cũng nên cân nhắc việc đầu tư vào những tài sản hoặc các lựa chọn khác có tiền lãi chắc chắn như quỹ giáo dục, quỹ hưu trí hoặc tài khoản tiết kiệm bổ sung. Đầu tư vào việc học của chính mình, chẳng hạn, sẽ đảm bảo cho bạn khả năng tận dụng những cơ hội mới khi chúng xuất hiện. 2. Tăng trưởng và đa dạng hóa. Mảng này gồm những trái phiếu, cổ phiếu, quỹ hỗ tương và các quỹ giao dịch tín thác. Cân nhắc việc đầu tư vào những loại công cụ tài chính này với sự giúp đỡ của một nhà môi giới tin cậy. 3. Đầu cơ. Mảng này gồm những vụ đầu tư có thể có nhiều rủi ro hơn vào những hợp đồng quyền chọn, options, những hàng hóa trả sau, bất động sản và thị trường hối đoái. Ở trên đỉnh của kim tự tháp trong phần phân bố tài sản là công việc lập kế hoạch, qua đó bạn có thể có những hành động để phân bố tài sản tích lũy của mình sao cho phù hợp. Lúc khởi đầu, qua kim tự tháp tài sản, chúng ta thấy rõ rằng để có thể đi dần lên tới chỗ tích lũy tài sản và sau cùng là phân bố tài sản, bạn cần thiết lập phần bảo hộ cho mình trước, sau đó mới đưa phần thu nhập thêm vào các kênh xây dựng tài sản thích đáng. Dĩ nhiên là để hoàn thành được bất kỳ điều gì trên đây, bạn cần tìm ra một cách để chuyển đổi thời gian và công sức của mình thành tiền bạc. Xem lại phần trước về việc theo đuổi những niềm say mê nhằm biết cách tìm ra công việc, đem lại những thỏa mãn nhiều nhất cho bản thân. Khi đã có được khoản thu nhập trong tay, hãy áp dụng yếu tố pháp cần thiết để tuân thủ chuỗi mệnh lệnh mà đại diện là kim tự tháp tài sản. Lập kế hoạch để xây dựng nền móng trước hết, rồi đến các phần giữa và sau cùng, đặt phần chóp đỉnh lên trên. Tốc độ bạn làm công việc này không quan trọng lắm. Chính những nỗ lực của bạn để tuân theo các bước mới là điều tạo nên sự khác biệt. Tôn Tử nói, mọi tướng soái đều phải biết năm thành tố này. Người thông thuộc có thể giành chiến thắng, người không biết sẽ thất bại. Dưới đây là sự xem xét vắn tắt năm thành tố mà bạn cần thông thuộc để đạt thành công. Đạo. Dành thời gian ra để nhận biết những đam mê, các điểm mạnh của mình để sử dụng chúng, biết các nhược điểm của mình để đề phòng, đồng thời tìm cách cải thiện. Hãy suy nghĩ bằng cả khối óc và trái tim, xem đây như quyền uy tối thượng. Thành công chỉ đạt được khi cả hai thứ này cùng ăn khớp với mục tiêu. Khi bạn đã hoàn toàn quyết tâm và cả khối óc và trái tim cũng hòa hợp, thì không có gì cản đường bạn được. Thiên thời. Phải biết xác định vị trí của mình trong chu trình kinh tế. Vào thời kỳ thịnh vượng, bạn có thể có khả năng mạo hiểm nhiều hơn, có kế hoạch để mở rộng hoặc đầu tư vào những cổ phiếu công nghệ cao hoặc chứng khoán tăng nhanh, vào những dự án làm ăn mới hoặc những cổ phiếu mới phát hành, Initial Public Offering, viết tắt IPO. Trong thời suy thoái, hãy cắt giảm những món hàng với chi phí cố định. Thay vào đó, hãy xem xét việc đầu tư vào những chứng khoán an toàn gắn với nhu cầu hàng ngày như dược phẩm, thực phẩm, v.v. Địa lợi. Hãy trau dồi các kỹ năng cần thiết để có thể vượt qua những thời điểm khó khăn. Xem xét việc theo học một khóa kế toán hoặc bán hàng. Cả thế giới đang biến thành một thị trường lớn. Việc học thêm một ngoại ngữ mới sẽ có lợi trong việc chọn nghề của bạn. Hãy dừng lại, lắng nghe người khác và chú ý đến những thay đổi trong thế giới xung quanh. Cân nhắc xem những kỹ năng nào hiện nay của bạn cần được cập nhật hoặc là bạn có cần phải học thêm những kỹ năng mới hay không. Tướng. Một người chỉ huy giỏi thì biết giải quyết mọi việc một cách khéo léo. Hãy nghiên cứu kim tự tháp tài sản để có một kế hoạch rõ ràng rồi làm theo đó. Tiếp theo, phải có được những kỹ năng quản lý tiền bạc để có thể cung cấp cho các kế hoạch làm ăn của mình. Tiêu xài ít hơn mức mình kiếm được, hãy trả công cho mình trước hết bằng cách chuyển 10% thu nhập vào các tài khoản tiết kiệm, mua hàng bằng tiền mặt thay vì bằng thẻ tín dụng. Nếu dùng thẻ tín dụng, phải chú ý phần cân đối hàng tháng của nó. Có thể bạn cũng phải học về môn quản lý rủi ro để đánh giá đúng đắn sự rủi ro trong mọi tình huống. Trong việc đầu tư, đừng nên đầu tư bằng những khoản tiền mà mình không được để mất. Đừng thế chấp ngôi nhà của mình để đầu tư vào việc kinh doanh của một người bạn hoặc là lấy tiền tiết kiệm cả đời mình để đi mua chứng khoán. Một quy luật đơn giản là đừng đầu tư quá 5% tổng số tiền của bạn vào một chứng khoán nào hoặc một vụ đầu tư mạo hiểm nào. Chuỗi mệnh lệnh. Hãy tuân theo chuỗi mệnh lệnh trình bày trong kim tự tháp, bắt đầu từ dưới lên. Phần nền móng, phần ít rủi ro nhất và an toàn nhất của kim tự tháp sẽ đảm bảo là bạn đã đặt ra những sự bảo vệ thích đáng cho chính mình và cho gia đình mình. Khi đã có nền tảng này, bạn có thể bắt đầu quá trình gây dựng tài sản. Đừng bị cám dỗ để đi đường tắt mà bạn cho là sẽ dẫn tới sự giàu sang chóng vánh. Chẳng hạn như việc mua hàng giao sau hoặc thậm chí mua chứng khoán bằng tiền vay có thể rất lãi, nhưng việc này đòi hỏi một sự thành thạo và một kiến thức sâu về quản lý rủi ro. Bạn phải có kiến thức và kỹ năng trước đã. Tôn Tử nói, khi muốn xác định tình thế thắng bại, hãy so sánh và đối chiếu các điều kiện. Trong hai người chỉ huy, người nào có đạo? Hai người chỉ huy ở đây là khối óc và trái tim. Bạn nghe theo khối óc hay trái tim mình, hay là cả hai? Nếu khối óc và trái tim thuận hợp với nhau, có nhiều khả năng là bạn đang đi đúng hướng. Đã bao nhiêu lần bạn bị cản trở khi khối óc bạn đang nhắm đạt tới một mục tiêu nào đó, nhưng trái tim bạn lại không thể? Mike, một luật sư trung bình, không thích công việc của mình, nhưng lại thích tiền bạc và uy tín đi kèm với công việc này. Anh cũng muốn làm vui lòng cha mình bằng việc theo đuổi nghề luật sư. Lúc mới lớn lên, Mike thực sự muốn làm một họa sĩ, nhưng cha anh không đồng ý với con đường đó vì ông cho rằng các thợ vẽ không được công chúng coi trọng. Vậy nên ông đã khuyên Mike theo học trường luật thay vì trường mỹ thuật. Trong khi khối óc của Mike đi theo những gì anh nghĩ là phải, thì trái tim anh lại thất vọng. Anh trở thành một luật sư trung bình và giờ đây luôn luôn thấy ghét công việc. Đã bao nhiêu lần bạn bị cản trở khi trái tim bạn tập trung vào một mục tiêu nào đó, còn khối óc thì không? Su, một nhà kinh doanh yêu nghề, bán những chiếc giỏ tre do bà ấy làm, dù phải mất 3 tuần mới làm xong một chiếc, nhưng bà chỉ bán có $15 thôi. Kể cả khi trong lòng cảm thấy yên ổn bởi đã quyết định làm những gì mình thích và tiến hành kinh doanh với công việc đó, nhưng bà đã không suy nghĩ thấu đáo kế hoạch của mình và có đủ tiền để có thể sống được bằng nghề bán hàng. Trong hai người chỉ huy, người nào có nhiều năng lực hơn? Tài sản quan trọng nhất của bạn là gì? Khối óc hay trái tim? Một số người thiên về phân tích logic, còn những người khác thì hành động theo trái tim. Nếu thiên về phân tích và logic, bạn có thể muốn tập trung lo phần tài chính trong công việc kinh doanh của mình, rồi thuê một người nhiệt tình để xử lý các khía cạnh sáng tạo của công việc như tiếp thị. Còn nếu hành động theo trái tim, bạn có thể thấy hạnh phúc nhất khi tự mình tiếp thị hoặc bán hàng. Đã biết rõ thiên thời và địa lợi, phải tìm những lợi thế từ đâu? Với môi trường kinh tế mà mình đang sống, bạn thấy đi làm việc cho người khác hoặc tự làm việc cho mình là hợp lý hơn? Nên mua chứng khoán phòng thủ hay là tập trung vào đầu cơ hàng hóa? Sarah, một người nói lưu loát tiếng Hoa và rất hòa đồng, đã đến Trung Quốc để lập ra một công ty giúp cho các doanh nghiệp Mỹ thương thảo hợp đồng với những người Trung Quốc cung cấp nguyên liệu. Bà làm việc trong vai trò một người trung gian theo hướng dẫn của trái tim, trong khi giúp đỡ cho các doanh nghiệp Mỹ kết nối với các doanh nghiệp Trung Quốc. Bill, một chuyên gia tài chính, lại quyết định tham gia hẳn vào thị trường nguyên liệu Trung Quốc. Cả hai doanh nhân này cùng thấy trước sự bùng nổ kinh tế sẽ xảy ra tại Trung Quốc, nhưng họ đã hành động khác nhau dựa trên những điểm mạnh riêng của mình. Trong hai bên, bên nào đã áp dụng kỷ luật nghiêm ngặt hơn? Dù là một người suy nghĩ theo logic hay theo trái tim, khi theo đuổi bất cứ một công việc kinh doanh, mạo hiểm hoặc một công việc nào khác, bạn cần phải có kỷ luật trong mọi hành động, tập trung nỗ lực vào những khả năng tốt nhất của bản thân, quyết tâm đạt tới một mức thành công cao, giữ nghiêm kỷ luật và tiếp tục đi tới. Lực lượng bên nào mạnh hơn? Luôn luôn biết rõ các kỹ năng mạnh nhất của mình và sử dụng những kỹ năng ấy. Đừng e ngại ủy thác công việc cho những người khác khi các công việc này đòi hỏi những kỹ năng mà mình không thành thạo. Quân sĩ được huấn luyện nhiều nhất về mặt nào? Một lần nữa phải biết rõ những điểm mạnh, điểm yếu của mình và hành động dựa trên những điểm mạnh. Bên nào có sự khen thưởng và trừng phạt minh bạch hơn? Bạn đã tỏ ra xuất sắc trong lĩnh vực nào và thua kém trong lĩnh vực nào? Hãy thay đổi những thói quen trong quá khứ đã dẫn tới những kết quả không phải là tốt nhất. Tránh lặp lại hành động đó chỉ vì bạn đã vướng vào những lề lối cũ. Bạn sẽ không bao giờ thấy được những kết quả khá hơn trừ khi đã nhận ra và theo đuổi những gì hiệu quả nhất. Hãy làm theo một cách khác hơn để nhìn thấy sự thay đổi. Hãy xem xét theo một góc độ mới, học hỏi những kỹ năng mới. Ngay cả việc chạy xe trên một con đường mới để đến nơi làm việc cũng có thể giúp bạn nhìn sự việc theo một cách mới. Một khi nhận biết được cách nào có hiệu quả, hãy bám sát và tập trung vào việc cải thiện quá trình thực hiện và các kết quả. Tôn Tử nói, khi đã biết rõ những điều kiện này, có thể tiên đoán việc thắng hay thua. Càng phân tích kỹ, bạn còn có nhiều cơ may thành công. Nên nhớ là bạn có thể hiệu chỉnh mô hình và kế hoạch kinh doanh của mình trước khi dùng nguồn lực cho nó. các công cụ hiện đại sử dụng trong giới kinh doanh để tiên đoán khả năng thắng hoặc bại, bao gồm bảng phân tích SWOT, viết tắt của chữ S là Strengths, tức là các điểm mạnh. Tiếp theo là chữ W, Weakness, các điểm yếu. Chữ O, Opportunities, cơ hội. Và T, Threats, những mối đe dọa. Bảng liệt kê những điều lợi và bất lợi, những kế hoạch kinh doanh và bảng phân tích lợi nhuận trên chi phí. Bảng phân tích SWOT giúp ta xác định rõ mục tiêu của một vụ đầu tư kinh doanh hoặc một dự án kinh doanh, cũng như các yếu tố bên trong và bên ngoài hỗ trợ hoặc cản trở việc đạt tới mục tiêu ấy. Các khoản sau đây được xem xét qua bảng phân tích SWOT. Điểm mạnh, Strengths, những đặc điểm tạo nên lợi thế cho một thương vụ hoặc một dự án. Điểm yếu, Weaknesses, những đặc điểm gây bất lợi cho một thương vụ hoặc một dự án. Cơ hội, Opportunities, các cơ hội có thể có cho một thương vụ hoặc một dự án. Mối đe dọa, Threats, các yếu tố bên ngoài đe dọa sự thành công của một thương vụ hoặc một dự án. Bảng liệt kê những điều lợi và bất lợi có thể giúp ta thấy rõ các đường lối hành động lý tưởng và không lý tưởng. Chẳng hạn, hãy xem xét những cái lợi và bất lợi có thể có của việc xăm hình. Cái lợi, trông có vẻ oai phong, làm mình nổi bật hơn, giúp hòa hợp với bạn bè, giúp thể hiện những gì mình thích, giúp thể hiện một ý thức về phong cách sống, có thể biến thành một sở thích riêng. Cái bất lợi, phải chịu đau, sẽ khó xóa bỏ, có thể trông không lịch sự, phải tốn kém nhiều, có thể dẫn đến nhiễm trùng, có thể gây trở ngại cho khả năng xin việc làm. Bây giờ, hãy xem xét những cái lợi và bất lợi của việc khởi đầu một doanh nghiệp. Cái lợi, bạn sẽ được làm chủ, bạn sẽ có được sự linh động về thời gian, bạn sẽ không phải đương đầu với những sự phiền muộn ở nơi làm việc, ít ra là giữa những vị trí quản lý. Bạn sẽ thu thập được kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực như IT, bán hàng, tiếp thị, tài chính, v.v. Bạn tự quyết định tiến độ công việc, bạn tự quyết định môi trường làm việc, bạn sẽ làm những gì mình muốn làm, bạn sẽ có tiềm năng kiếm được nhiều tiền hơn. Bạn có điều kiện để tạo ra những gì có thể để lại cho con cái, bạn sẽ có sự đóng góp cho cộng đồng địa phương của mình. Cái bất lợi, bạn sẽ phải làm việc nhọc nhằn 7 ngày một tuần, không được nghỉ ngơi vào các dịp lễ. Thu nhập sẽ không thể đoán trước, không đáng tin cậy, ít ra là vào lúc đầu. Bạn sẽ có nguy cơ mất hết tiền tiết kiệm và tăng khoản nợ cá nhân. Thành công của bạn không có gì đảm bảo, bạn sẽ không có được sự nhìn nhận những nỗ lực hoặc sẽ không có được sự khuyến khích hướng dẫn nào. Các kế hoạch kinh doanh được lập ra để tập trung các nỗ lực một cách chính xác và việc điều hành những vụ đầu tư cụ thể, các chi tiết như sản phẩm hoặc dịch vụ mà doanh nghiệp sẽ bán ra, cũng như cách thức quản lý việc bán hàng, tiếp thị, kế toán, nhân viên, tiền lương, thu nhập, v.v. đều được ghi rõ trong kế hoạch kinh doanh, cung cấp cho bạn một bản đồ chỉ đường cũng như một công cụ giá trị để giao thiệp với những người cung cấp tài chính hoặc những nhà đầu tư tiềm năng. Sự phân tích lợi nhuận trên chi phí cho ta một quy trình hệ thống hóa để tính toán và so sánh các khoản lợi nhuận và chi phí của một dự án. Ta hãy xem Dan, người đang điều hành công ty taxi của mình. Đội xe của anh ta có 100 chiếc và anh muốn nâng cấp xe mỗi năm một lần để tạo thêm uy tín cho thương hiệu. Mỗi bánh xe mới giá 200 đô. Chi phí 200 đô nhân với 4 bánh xe nhân cho 100 bằng 80.000 đô. Lợi ích, ngoài những lợi ích của việc nâng cấp như thành tích được cải thiện và an toàn hơn, những bánh xe mới sẽ khiến cho xe đỡ tốn xăng. Điều này có nghĩa là tiết kiệm tiền xăng sau một năm khoảng 100.000 đô la. Những kết quả phân tích này khiến Dan thấy yên tâm rằng kế hoạch nâng cấp của mình có hiệu quả kinh doanh tốt và cho thấy đó là một sự đầu tư khôn ngoan. Tôn Tử nói, tướng soái nào biết nghe mưu kế và theo đó mà hành động thì sẽ giành phần thắng. Tướng soái nào không nghe mưu kế và không hành động theo đó thì sẽ đại bại. Đã dụng công phân tích nhưng rồi lại xem thường khuyến cáo của nó thì sẽ đi đến thất bại. Chẳng hạn như Ad muốn khởi đầu một doanh nghiệp. Sau khi lập xong kế hoạch kinh doanh, anh thấy mình cần 150.000 đô để khởi nghiệp. Ad đã bỏ qua thực tế này và bắt đầu bằng 50.000 đô la của riêng mình và thêm 50.000 đô la vay từ ngân hàng. Hết hạn 9 tháng, anh đã hết sạch tiền. Không những ngân hàng không cho vay thêm mà còn buộc anh phải tức khắc trả nợ. Nếu như Ad đã gây vốn được 150.000 đô la cần thiết trước khi bắt tay vào dự án, thì có thể là anh đã thành công. Đáng tiếc là Ad đã không hành động theo những phát hiện từ bảng phân tích. Marie đã có sự nghiên cứu tình hình cổ phiếu của công ty Excom và thấy rằng mỗi cổ phiếu chỉ đáng giá 5 đô la, nhưng nó đang được bán ra với giá 8 đô la. Bạn cô là Jen nói với cô rằng cổ phiếu này sắp lên đến giá 17 đô la. Jen bàn thế chấp ngôi nhà của mình và mua cổ phiếu này với giá 8 đô la. Mary thấy 8 đô la là quá đắt, nhưng thay vì nghe theo khuyến cáo từ nghiên cứu, cô lại bị sự kích động của bạn bè và mua cổ phiếu với giá 12 đô la. Qua ngày hôm sau, cổ phiếu của công ty Excom được bán ra ồ ạt và giá hạ xuống còn 7 đô la. Mary đã tính chuyện bán hết cổ phiếu của mình trước khi nó xuống còn 5 đô la. Nhưng Jane thuyết phục cô hãy chờ và đảm bảo là nó sẽ lại lên 17 đô la. Mary một lần nữa bỏ qua nghiên cứu của mình và chờ cho giá lên lại, nhưng nó chẳng bao giờ lên nữa. Thay vào đó, nó đã xuống tới 5 đô la, và khi công ty này đã mất một mối đặt hàng lớn và sắp phá sản, thì giá cổ phiếu chỉ còn là số 0. Bạn hãy nghe theo khuyến cáo từ các kết quả nghiên cứu và có hành động thích đáng. Tôn Tử nói, trong khi nghe mưu kế vẫn sẵn sàng theo dõi thực tế chiến trường để có thể tạo ra bất cứ tình huống có lợi nào vượt lên lệ thường. Đôi khi những tình huống đặc biệt mà trong đó bạn cần phải vượt lên trên những lệ thường. Nếu một cổ phiếu rất mạnh bị tụt giá nhiều do tình hình chung của thị trường, thì bạn có thể mua những blue chip, tức là chứng khoán cao cấp theo giá thương lượng. Như vậy, bạn có thể cân nhắc để mua vào những chứng khoán này nhiều hơn 5% tổng trị giá tài sản của mình, theo khuyến cáo thông thường. Trong kinh doanh, nếu một đối thủ cạnh tranh nào bị phá sản, bạn có thể lấy lại hàng hóa lưu kho của họ để bổ sung vào lượng hàng hóa của mình, hoặc chỉ mua những hàng hóa tốt nhất. Bất cứ chiến lược khác thường nào trên đây đều là hợp lý trong những tình huống đặc biệt. Tôn Tử nói, khi hoàn cảnh thuận lợi, cần điều chỉnh các kế hoạch phù hợp với tình hình mới. Một lần nữa, khi chu kỳ kinh tế thay đổi, bạn hãy điều chỉnh kế hoạch để có lợi trong các hoàn cảnh mới. Đôi khi phải chuyển từ phòng thủ sang tấn công, khi đi từ thời kỳ suy thoái sang thời kỳ bùng nổ. Nếu bạn là chủ một doanh nghiệp, thì điều này có thể bao gồm việc tuyển thêm nhân viên hoặc mở thêm các cửa hàng mới. Nếu bạn là nhà đầu tư, thì điều này có nghĩa là bán các chứng khoán phòng thủ để mua các chứng khoán tăng trưởng nhanh. Bản thân bạn có thể cần quay lại trường, tìm cách lấy một chứng chỉ mới hoặc bắt đầu một nghề nghiệp mới. Tôn Tử nói, khi dùng binh, có thể phải lừa gạt, binh giả, quỹ đạo giả. Lừa gạt thường được xem là hành động xấu, nhưng trong nghệ thuật kiếm tiền, đây có thể là một công cụ quan trọng. Sự lừa gạt trong nghệ thuật kiếm tiền thường bao gồm việc sở hữu một vũ khí mà đối thủ cạnh tranh của bạn không có, và bạn sử dụng nó một cách thật bất ngờ. Vì sự thành công thường có liên quan trực tiếp với dòng thông tin và sự bảo mật thông tin, cho nên hãy xem các ví dụ sau đây. Một doanh nghiệp sản xuất những microchip, những vi mạch giấu kín, một mẫu thiết kế mới, cho đến ngay trước khi sản phẩm mới của mình được tung ra, để đối thủ không thể sao chép thiết kế này cho đến khi thị trường đã hoàn toàn bị chiếm lĩnh. Một nhà đầu tư dự kín phát minh của mình cho đến khi đã đăng ký mẫu mã với cơ quan cấp bằng sáng chế. Một thương nhân trên thị trường tài chính giấu kín vị thế của mình để các thương nhân khác không thể bán hàng cạnh tranh với mình. Một nhà đầu tư giữ sự im lặng về một cơ hội mới cho đến khi mua vào thật nhiều trước khi giá cả tăng lên, do đã âm thầm đoán trước. Trong kinh doanh, người ta thường sử dụng những thỏa thuận bí mật để bảo vệ các tài sản trí tuệ. Tất cả các ví dụ trên đây cho thấy tầm quan trọng của việc giữ kín các thông tin then chốt. Tôn Tử nói, vậy nên khi có khả năng tấn công, phải làm ra vẻ không thể tấn công. Khi điều động lực lượng, phải làm ra vẻ án binh bất động. Khi ở gần, phải làm cho địch tưởng là ở xa. Khi ở xa, phải làm cho địch tưởng là ở gần. Giả vờ là yếu tố then chốt để tạo bất ngờ. Mọi người thường quên đọc điều bộ người khác, dù họ có biết về thói quen này của mình hay không. Ngôn ngữ điều bộ mạnh mẽ có thể phát ra một thông điệp về sự tự tin và đáng tin cậy, dù đang cảm thấy thất vọng. Trái lại, việc dùng ngôn ngữ điều bộ để thể hiện một sự yếu ớt hoặc một nhu cầu được hướng dẫn có thể khiến cho người khác giả định rằng người đó không có sức mạnh. Tuy nhiên, sự giả định này có thể khiến cho đối thủ bộc lộ vị thế thật hoặc là đưa ra một hành động trước đó không định làm. Những người không biết về ngôn ngữ điều bộ của mình và những gì mà điều này nói lên sẽ bị người khác xem là người rất dễ đoán và có thể bị lừa gạt. Hãy luyện tập ngôn ngữ điều bộ để có thể thuyết phục người khác suy nghĩ theo cách mà bạn muốn họ nghĩ. Những nỗ lực như thế sẽ góp phần dẫn đến thắng lợi trong các hoàn cảnh khó khăn và đảm bảo bạn không dễ dàng bị lừa gạt. Tôn Tử nói, lấy mồi để nhử kẻ địch, giả vờ bối rối rồi nghiền nát họ. Chiến thuật nhử rồi đánh, bait and switch, nhằm trong loại này, nhưng mà mang tính lừa gạt. Bạn tung hỏa mù về năng lực của mình để gây nhầm lẫn cho đối thủ bằng cách làm họ tưởng rằng bạn thua kém, rồi khiến họ bị bất ngờ với sự chuẩn bị và sức mạnh thực sự của bạn. Tôn Tử lại nói, khi kẻ thù có thực lực về mọi mặt thì hãy phòng bị cẩn thận, nếu mà họ mạnh hơn hẳn thì hãy tránh đi. Khi đối thủ cạnh tranh mạnh hơn ta thì cách khôn ngoan là tìm những con đường khác để thành công. Đối thủ cạnh tranh của Lisa ở quán ăn sát vách nấu và bán món hamburger rất xuất sắc, cho nên cô đành mở một cửa hàng ăn chay. Steve là một luật sư đã biết xây dựng cho mình danh tiếng của một chuyên gia về thương hiệu và bằng sáng chế. Christy, một nhà đầu tư thành công đã tập trung thời giờ, công sức và vốn liếng vào những hàng hóa ít phổ biến hơn như ngũ cốc, trong khi hầu hết các bạn đồng lứa của cô vẫn tiếp tục đầu tư vào những mặt hàng truyền thống hơn như kim loại quý. Rich, một thương gia, đã thấy là thật có lợi khi không hưởng ứng và không mua những gì mà nhiều người đang bán. Tôn Tử nói, nếu đối thủ là người dễ bị kích động, phải tìm cách khiêu khích họ, hãy tạo ra một ảo tưởng về sự yếu ớt của mình khiến cho họ trở nên kiêu ngạo và chủ quan. Nếu đối thủ cạnh tranh của bạn tự tin quá mức, hãy giành thắng lợi chiến thuật bằng cách là đưa ra một hình ảnh yếu kém về mình. Hãy xem Theo, một nhà đầu tư giàu có đã mua lại một cửa hiệu bán đồ lót phụ nữ được nhiều người biết. Chủ nhân của một công ty lớn hơn cũng bán những sản phẩm tương tự, tự tin quá mức do vị trí hàng đầu lâu năm trên thị trường, chẳng thèm để ý, trong khi Theo lặng lẽ xây dựng công ty, cho đến khi nó không những có thể cạnh tranh trực tiếp với nhà bán lẻ nổi tiếng kia trong nhiều năm mà còn qua mặt công ty này. Tôn Tử nói, nếu quân địch tìm cách nghỉ ngơi, thì hãy làm cho họ bất an. Để duy trì thành công, đối thủ cạnh tranh của bạn đôi lúc cần được nghỉ ngơi. Hãy để ý điều này và chọn thời điểm cho hoạt động mạnh mẽ nhất của mình khi đối thủ lơ là cảnh giác. Chờ cho tuyên bố rầm rộ của đối thủ lắng xuống, bạn hãy đáp lại bằng thông điệp của mình. Tôn Tử lại nói, nếu lực lượng quân địch có sự gắn kết, hãy phá vỡ nó ra từng mảnh. Cũng giống như việc giải quyết dễ dàng hơn một nhiệm vụ lớn lao bằng cách chia nó ra thành những phần nhỏ, việc tỏ ra vượt trội trong một tổ chức hoặc đối đầu với một kẻ cạnh tranh mạnh sẽ dễ dàng hơn nếu bạn làm việc mỗi lần với một người hoặc một khía cạnh. Khi đầu tư, hãy tập trung vào một loại hình nào đó, tìm hiểu về mọi mặt và giữ cho các khoản đầu tư của mình tập trung vào loại hình ấy. Tôn Tử nói, khi quân địch không cảnh giác, phải mở cuộc tấn công và khiến họ bị bất ngờ. Hãy nhắm vào mảng thị trường nào mà đối thủ sao nhãng, tập trung vào việc phát triển các kỹ năng của bản thân, trong khi người khác chỉ lo hưởng thụ thành quả. Hãy đầu tư vào hàng hóa trong khi hầu hết các nhà đầu tư khác đang mua các cổ phiếu công nghệ cao. Tôn Tử nói, chiến lược nhằm đem lại lợi thế và giúp tạo ra chiến thắng phải được giữ bí mật thì mới có hiệu quả. Cũng như các nhà phát minh khôn ngoan biết giữ bí mật các phát minh của mình cho đến khi các phát minh ấy được cấp bằng sáng chế, được triển khai đầy đủ và sẵn sàng chiếm lĩnh thị trường. Bạn hãy giữ để không ai biết các ý tưởng và kế hoạch của mình cho đến khi bạn đã chuẩn bị chu đáo để công bố và hành động theo các kế hoạch đó. Tôn Tử nói, trước khi lâm trận, vị tướng giỏi phải cân nhắc tất cả mọi vấn đề trên chiến trường. Vị tướng bất tài chỉ biết xem xét một vài vấn đề quan trọng trước khi mở cuộc tấn công. Người nào phân tích toàn diện hơn sẽ nắm phần thắng. Người chỉ cân nhắc một vài mặt sẽ nhận lấy thất bại. Có thể đoán trước một người sẽ thắng hoặc sẽ bại qua việc chuẩn bị trận đánh của họ. Một vị tướng không biết phân tích tình hình